Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 365, chương 73, mẫu thạch. Thật tất cả đều là đá quý, bảo thạch thú khẩu phần lương thực có chỗ dựa rồi. Dũng giả Sly rất nhanh trượt đến cái kia mảnh lam sắc quang mang bầu trời. Trần Bình cúi đầu nhìn kỹ. Xác nhận mặt đất mảng lớn lam sắc quang mang tất cả đều là đá quý tỏa ra mà ra. Thô sơ giản lược đoán chừng số lượng, 200-300 khối đá quý đều có, mà lại đều là cùng loại đá quý. Số lượng có khả năng trồng chất, toàn bộ nhặt đi, bảo thạch thú có tốt một quãng thời gian không thiếu đồ ăn. Xuống, dũng giả Sly nhẹ nhàng lắc lư cánh. Phát hiện ở chỗ này nó đã có khả năng một lần nữa không chế cánh. Liền vỗ pixel cánh, trực tiếp hạ xuống mặt đất. Trần Bình trực tiếp nhảy dụng mảnh này đá quý bên trên. Chung quanh không có quái vật. Trần Bình nhặt lên đá quý liền hướng trong ba lô ném. Hệ thống, thu hút được, thấp kém lam bảo thạch. Chờ chút, này hệ thống nhắc nhở giống như có cái gì không đúng. Hệ thống nhắc nhở vang lên, Trần Bình tiếp tục lấy bảo thạch tay ngưng tụ, vội vàng nhìn về phía trong ba lô vừa nhặt được đá quý. Thấp kém lam bảo thạch, bình thường tảng đá bởi vì nhận ảnh hưởng nào đó mà biến thành thấp kém đá quý. Loại trừ có được lam bảo thạch vẻ ngoài ở ngoài, bản chất đồng thời không có thay đổi, không có đủ bảo thạch giá trị, không có bất kỳ cái gì thuộc tính. Chỉ có thể thưởng thức dùng, này cái gọi là đá quý, chỉ là có được lam bảo thạch vẻ ngoài bình thường tảng đá, không phải chân chính đá quý. Trần Bình trừng lớn hai mắt, có chút khó có thể tin, trong trò chơi lại còn có loại này hố tra đồ vật tồn tại. Nói như vậy, chung quanh này mảng lớn đá quý toàn là hàng giả, hắn uổng công vui vẻ một trận rồi. Không đúng. Này thấp kém đá quý miêu tả nâng lên đến nó thụ ảnh hưởng nào đó. Chung quanh nhiều như vậy đá quý, nói rõ ảnh hưởng nó cải biến đồ vật vẫn còn. Cái kia hơn phân nửa là đồ tốt. Trần Bình tâm niệm vừa động, vội vàng tại mảng lớn đá quý bên trong tìm kiếm. Dũng giả Sly cũng là lần đầu tiên nhìn thấy nhiều như vậy lam bảo thạch. Nó hiếu kỳ nhảy vào, theo sau lưng Trần Bình. Thỉnh thoảng dùng Sly chi kiếm gõ vừa gõ những này thấp kém lam bảo thạch. Trần Bình căn cứ kinh nghiệm, đi vào mảng lớn đá quý nhất vị trí trung tâm, dựa theo phóng xạ ảnh hưởng phạm vi, tạo thành mảng lớn thấp kém lam bảo thạch đản sinh đồ vật. Hẳn là liền tại vị trí trung tâm phụ cận, nhưng hắn liếc nhìn lại, phát hiện loại trừ liên miên thấp kém lam bảo thạch ở ngoài. Không có phát hiện đồ vật đặc biệt, giống, dũng giả Sly theo sau lưng Trần Bình loạt đâm những cái kia đá quý. Mà tại chọc lấy mấy khối về sau, nó phát hiện mới đâm trọt khối kia lam bảo thạch cùng chung quanh cảm giác không giống nhau. Liền giống lớn, Trần Bình quay đầu, thấy dũng giả Sly đâm khối kia lam bảo thạch, đưa tay nhặt lên, hệ thống nhắc nhở, thu hoạch được. Lam bảo thạch mẫu thạch, vật phẩm, lam bảo thạch mẫu thạch loại hình, đặc thù đá quý phẩm chất, ám kim có hay không nhưng mang về gia viên, là tác dụng, chứa đặc thù vật chất lam bảo thạch. Ở đây lam bảo thạch chung quanh khoáng thạch, chịu đá quý bên trong đặc thù vật chất thời gian dài ảnh hưởng phía dưới, lại biến thành đặc thù lam bảo thạch, dù cho bình thường tảng đá. Cũng sẽ có được lam bảo thạch ngoại hình ghi chú, hết sức thần kỳ đá quý, nhưng lam bảo thạch mẫu thạch bên trong đặc thù vật chất bình thường nhân loại không cách nào kích. Hoặc sử dụng, ta đi, có thể đem khoáng thạch biến thành bảo thạch mẫu thạch, này không phải tương đương với là ấn tiền máy móc sao? Trần Bình nhìn về phía lam bảo thạch mẫu thạch thuộc tính. Thấy hắn tác dụng lúc, không khỏi kinh ngạc, hắn nhớ kỹ gia viên bên trong còn có quặng mỏ này một kiến trúc. Có lam bảo thạch này mẫu thạch, lại nghĩ biện pháp ở trong gia viên kiếm một tòa quặng mỏ. vậy thì đồng nghĩa với ủng có vô hạn Lam Bảo Thạch. Lam Bảo Thạch ở trong game không phải hết sức hy hữu đá quý, nhưng có chưa dùng cho nhiều việc. Thị trường nhu cầu rất lớn, mà không nói cầm lấy đi bán ra. Có này đá quý mẫu thạch, Trần Binh tại một đoạn thời gian rất dài bên trong đều không cần lo lắng bảo thạch thú vấn đề thức ăn. Nhưng mà Trần Binh còn không có cao hứng mấy giây, hắn liền thấy thuộc tính miêu tả cuối cùng ghi chú một cột. Lam Bảo Thạch này mẫu thạch hiệu quả xác thực mê người, nhưng bình thường nhân loại không cách nào phát động công hiệu quả. Trần Binh cầm tới này đá quý mẫu thạch, cũng không cách nào ở trong gia viên sử dụng, nhưng mà có chút không đối. Bình thường loại vật phẩm này đều là không thể mang về gia viên nhiệm vụ vật phẩm. Này mẫu thạch lại là có thể mang về gia viên. Trần Binh tùy theo suy tư, nói như vậy, nếu như hắn tìm tới có thể phát động đá quý mẫu thạch hiệu quả NPC mang về gia viên, cái kia đá quý mẫu thạch vẫn có thể sử dụng. Nhưng nhất cả chứng chính là, muốn tìm dạng gì NPC, đá quý mẫu thạch bên trên không có nói tới, chẳng lẽ là huyền không thành? Trần Binh thấy rất có thể, mảnh này vực sâu trên mặt đất đồ vật, phần lớn đều là từ huyền không thành rơi xuống phía dưới. Lam Bảo Thạch này mẫu thạch cũng cần phải là, bằng không thì dưới mắt mảnh này hoang vu mặt đất, không cách nào sinh ra Lam Bảo Thạch mẫu thạch loại này thần kỳ đồ vật. Tới trước phía trước đi xem một chút. Trần Binh tại dưới chân tìm một hồi, xác định chỉ có một khối Lam Bảo Thạch mẫu thạch về sau, liền mang theo dũng giả Sly đi thẳng về phía trước. Huyền không thành liền tại phía trước ngàn mét khoảng chừng mặt đất ngay phía trên. Đi tới đó hoặc là có phát hiện gì. Oanh, oanh, oanh. Bất quá, Trần Binh đi không bao xa, phía trước liền truyền đến từng đợt to lớn tiếng vang, một cái cao hơn 10 mét tảng đá lớn người, đang từ tiền phương giống dã thú tuần tra đi qua. Trần Binh không biết cái kia tảng đá lớn người đẳng cấp, cũng không dám tùy tiện tiến lên, cái tên này hình thể to lớn, thuộc tính tối thiểu cũng là boss cấp bậc. Dũng giả Sly cũng là hết sức dũng mãnh, cánh chấn động, liền muốn giống to bay nhào tiến lên cùng này boss đại chiến một trận. Trần Binh đã sớm chuẩn bị thuần thục bắt lại dũng giả Sly, cái tên này sợ là trở nên lợi hại hơn nữa, đầu này cũng là không cải biến được, không có tử kinh cức cái kia một đống trạng thái. Trần Binh cùng dũng giả Sly thuộc về tính đều thấp không ít, mê vụ xâm lâm quái vật lại không thế nào bạo đồ tốt, giết nó quá tốn thời gian lại không quá lớn ích lợi. Trần Binh mới không muốn lãng phí thời gian, chờ tảng đá lớn người đi xa, Trần Binh mới buông ra dũng giả Sly, mang theo cái tên này hướng về phía trước mò đi qua. Dũng giả Sly tiếc nuối nhìn qua tảng đá lớn người, nếu có thể giết chết cái này tên to xác, chờ tìm về tiểu hắc, liền có thể hướng về phía nó nói khoác một phen. Vực sâu dưới đáy quái vật mấy lượng không nhiều, nhưng mỗi một cái đều là boss cấp bậc, loại trừ hình thể to lớn thạch đầu nhân, còn có đủ loại dã thú rắn rết, không lát nữa bay lại là một cái đều không. Nghĩ đến cũng là phía trên bầu trời không cách nào tùy ý bay lượn nguyên nhân dẫn đến những quái vật này, Trần Binh một cái đều không muốn cùng chúng nó động thủ. Lại là một mảng lớn đá quý, đi tới 200-300 mét khoảng cách, Trần Binh thấy bên phải phía trước có một mảng lớn bích đá quý màu xanh lục tia sáng, cùng phía trước mảng lớn Lam Bảo Thạch gần như từng cái dạng, chỉ là màu sắc khác nhau. Nghĩ tới đó lại có một khối đá quý mẫu thạch, Trần Binh lập tức chạy tới. Có thể sử dụng mẫu thạch NPC tìm được hay không khác nói, đá quý mẫu thạch thứ này gặp được, dù như thế nào đều là không thể bỏ qua. Nhưng mà tại hơi tiếp cận về sau, Trần Binh liền bước chân ngưng tụ. Lam Bảo Thạch nơi đó không có quái vật, nhưng này một mảnh đá quý màu xanh lục bên trên lại có một đầu màu xanh khổng lồ khổng tước ở một bên ổ lấy. Đi. bắt lấy quái vật kia. Trần Binh quan sát một vòng chung quanh, cảm giác có thể đánh, liền vung tay lên, mang theo dũng giả Sly giết tới. Giống, dũng giả Sly không biết chữ sợ viết như thế nào. Nó thấy xa lạ khổng lồ khổng tước, liền nhao nhao muốn thử. Cô, khổng lồ khổng tước phát giác được Trần Binh cùng dũng giả Sly hướng về phía nó gấp rút tới gần. Toàn thân xanh biếc lông chim bày ra, ít hầu phát ra trầm thấp tiếng kêu, sau đó hướng về phía Trần Binh cùng dũng giả Sly bay đánh tới. Này khổng tước rõ ràng là có thể bay, nhưng nó lại là không có bay, mà là giống một đầu to lớn gà rừng, tại mặt đất chạy nhanh. Bên này, Trần Binh thấy khổng tước chạy tới, lúc này mang theo dũng giả Sly vọt đến một bên một đầu to lớn cột đá về sau. Lợi dụng cột đá cùng tiến hành khổng tước chiến đấu, đẳng cấp đại khái là cấp 29, giết nó không là vấn đề. Trần Binh cùng khổng lồ khổng tước hơi tiếp cận về sau, liền biết cấp bậc của nó. Người chơi hiện tại trung bình đẳng cấp đại khái là cấp 21. Khổng tước cấp 29 đẳng cấp, nhưng thật ra là tương đối kinh khủng. Nhưng mà Trần Binh cấp 26, dũng giả Sly đẳng cấp cũng lên tới cấp 26. Có như vậy một đầu khổng lồ cột đá che lấp, khổng tước đại chiêu đối với hắn và dũng giả Sly hoàn toàn không dùng. Muốn giết nó cũng không khó. Khổng tước đại chiêu công kích là khổng tước xòe đuôi. Hàng loạt lông chim hóa làm mũi tên công kích kẻ địch. Nhưng bởi vì cột đá ngăn cản, đồng thời không có gây tổn thương đến cho Trần Binh cùng dũng giả Sly. Đại khái chiến đấu 15 phút, khổng lồ khổng tước liền bị Trần Binh cùng dũng giả Sly giết chết. Hệ thống, thu hoạch được khổng tước lông chim, số lượng 20. Hệ thống, thu hoạch được khổng tước vương lông chim, số lượng 1. Hệ thống, thu hoạch được khổng tước thạch, số lượng 10. Khổng lồ khổng tước chết, rơi xuống đầy đất lông chim cùng đá quý. Trần Binh vốn cho rằng khổng lồ khổng tước sẽ không mất đồ vật gì, không nghĩ tới rơi xuống đồ vật cũng không ít, thật sự là thu hoạch ngoài ý muốn. Cái này khiến Trần Binh hoài nghi có hay không nơi này quái vật đều là như thế này. Nếu như đúng vậy, hắn nhiều bỏ chút thời gian cũng phải đem quái vật toàn diệt mất. Nhưng mà quái vật ở chỗ này sẽ không chạy. Trần Binh cũng không vội, chờ đêm này vực sâu mặt đất thăm dò đến không sai biệt lắm lại nói. Hệ thống, thu hoạch được khổng tước thạch mẫu thạch. Trần Binh tùy theo trở lại cái kia mảng lớn đá quý màu xanh lục tia sáng chỗ. Tiêu xài một chút thời gian, liền tìm ra mảnh này đá quý bên trong cất giấu đá quý mẫu thạch. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.